chuyện xưa dĩ vãng. Hàng cây thông ngày xưa già nua tháng năm là minh chứng đôi ta tình yêu đắm say. Còn nơi ấy chiều xưa mình nơi ghế đá cầm tay nhau nụ hôn đầu tiên quyến luyến, nồng nàn câu yêu vội trao còn chưa dấu phai. Tình còn đây trong tim anh suốt đời khó quên. Còn đó bao nhiêu yêu thương hôm nay chợt về, làm trái tim anh nồng nàn dâng trào mơ ước. Được ôm em yêu trong vòng tay lần nữa không rời, được trông thấy em trong chiều nay, ôi người dấu yêu. Dù đã xa xôi nhưng anh luôn mong một lần được có em như hôm xưa bên hàng thông đó. Và anh không cho em rời xa, nguyện mãi bên người. Dù là ước mơ lòng anh vẫn xin mà ước có xin mà ước có em.